Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, ma lực chướng ngại. Hắn nhìn đến cái gì? Một cái rời khỏi ngoại bộ cung cấp nhiên liệu, còn đang tự hành sinh ra điện năng hệ thống. Liên tưởng đến mê nguyệt năng lực là phụ ma loại hình. Đáp án quả thực miêu tả sinh động. Nàng đem một loại hoàn toàn mới đặc tính ban cho đến kim loại khung trên. Dùng ma lực đến cung cấp năng lượng khởi nguồn. Ngươi là làm thế nào đến? Lô Răng thở dài nói. Ngài nói điện cùng từ đều là lẫn nhau liên hệ. Là một cái chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể. Ta không khỏi nghĩ đến. Nếu năng lực của chính mình có thể để cho vật thể mang theo từ tính. Vậy có phải cũng có thể làm cho nó sinh ra lôi điện? Ngài nói sáng tạo lôi điện cần từ lực biến hóa. Ta liền thử đem lặp lại biến động từ lực bám vào đến dây đồng mặt trên. Kết quả là đã biến thành bộ dáng này. Mê Nguyệt cẩn thận dè dặt trả lời. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Thì ra là như vậy. Vương tử nghĩ thầm. Luồng điện quả thật sẽ gây ra từ trường. Nhưng từ trường cũng không phải vô điều kiện sinh ra luồng điện. Người sau nhất định phải tác dụng với khép kín cuộn dây trên. Đồng thời có thông lượng từ biến hóa mà bất kể là thay đổi được từ diện tích. Hoặc là thay đổi từ lực lớn nhỏ. Đều cần ngoại bộ nguồn năng lượng tới thực hiện. Mê nguyện năng lực mới thì lại lật đổ địa vị cái này bộ phận. Khiến từ lực ở không ngoại lực can thiệp tình huống tự hành biến hóa. Nếu như phóng tới trước kia. Lô Răng nhất định sẽ cho rằng đây là một cái động cơ vĩnh cửu mô hình. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng, nữ phù thủy năng lực cũng không thể dùng thường thức đi cân nhắc phụ ma từ tính cũng không nhất. Định chân chính đến từ chính cực từ, lại như lửa đen không phải lửa giống nhau. Đây đều là ma lực cụ hiện ra hiệu quả. Hắn duy nhất hiếu kỳ chính là... Mê Nguyệt trước chưa từng có chú ý tới phụ ma vật thể từ lực thay đổi sao? Làm Lô Răng hỏi vấn đề này sau khi ra, nàng đầu tiên là gật gù, chẳng qua rất nhanh lại lắc đầu nói. Ở cộng trợ hội lúc, ta cũng từng nghĩ tới để vật thể từ tính có khả năng tùy ý biến hóa. Không cần lúc có thể hạ thấp từ lực, để tránh cho hắn tỉ muội tạo thành phiền phức, chẳng qua dường như không hề tác dụng. Vật thể từ tính tổng duy trì ở một cái cố định lớn nhỏ. Ta lấy lại ý nghĩ này không thể thực hiện. Cũng không nếm thử nữa qua. Quả nhiên là này dạng. Lô Răng nghiêng đầu hỏi Dạ Oanh đạo. Nàng ma lực hình thái. Đã ngưng tụ. Dạ Oanh từ trong sương mù hiển hiện. Mỉm cười nói. Như là một mảnh bắt đầu khởi động màu xanh lam sóng nước. Mê Nguyệt thanh âm nhất thời kích động. Lên. Chẳng lẽ ta thật sự không sai? Năng lực của ngươi đã tiến hóa. Lô Răng khẳng định nói. Không có thời kỳ dài không lơ là luyện tập. Không thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ lên cấp mấu chốt. Ngươi biểu hiện phi thường tuyệt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nữ phù thủy liên minh người thứ 6 năng lực tiến hóa nữ phù thủy. Chúc mừng. Dạ Oanh cười đi qua vỗ vỗ đầu của nàng. Vậy ta bây giờ có thể là điện hạ làm càng nhiều chuyện sao? Mê Nguyệt con mắt sáng lên lấp lóa nói. Hừm, nhiều đến không đếm được. Lô Răng nhếch lên khóe miệng. Liền như trước ta nói như vậy. Tiềm lực của ngươi bất khả hạn lượng. Chẳng qua, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ngươi vành mắt đen đều sắp cùng nắm đấm lớn bằng. Chờ đến xế chiều. Lại để ta cố gắng qua khảo nghiệm năng lực của ngươi. Nàng dùng sức gật gật đầu. Mê Nguyệt rời phòng làm việc sau. Dạ Oanh lập tức đóng cửa lại bu lại. Nàng không giống thường ngày như thế về đến cạnh bàn hoặc là cửa sổ sát đất trước. Mà là lắc người một cái gần kề đến Lô Răng phía trước. Hưng phấn đè lại hắn hai vai. Cúi người xuống sợi tóc màu vàng óng nhạt buông rơi ở trên má. Để hắn cảm thấy hơi có chút ngứa. Nhìn đối phương trong trẻo con mắt cùng mềm mại môi hồng. Lô Răng tim đập nhất thời bỏ thêm vài lần. Hay, đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ nàng muốn ở chỗ này cùng mình? Có thể hiện tại vẫn là ban ngày à? Mau nói cho ta biết phương pháp. Dạ Oanh để Vương Tử sững sờ. Vân vân, chuyện xưa phát triển dường như cùng mình nghĩ không giống nhau lắm. Phương pháp gì? Không cần nhìn hiểu khoa học tự nhiên, lý luận cơ sở cũng có thể tiến hóa phương pháp. Nàng biểu hiện kích động nói, lấy mê nguyệt thành tích cuộc thi, căn bản không thể thấy rõ quyển sách này nội dung đi. Nhưng người vẫn để cho nàng tiến hóa ra năng lực mới. Ta nên làm như thế nào mới được? Cũng phải dùng món đồ chơi nhỏ luyện tập sao? Ạch, hóa ra là vì tiến hóa việc sao? Yêu cầu này cũng thật là làm người tiếc nuối không phải. Làm người thở dài một cái mới đúng. Lô Răng hắng giọng, thu nạp lên tâm tư. Năng lực của ngươi dựa vào đốn ngộ phương pháp e sợ rất khó đột phá. Tại sao? Theo Agatha lời giải thích, này cần muốn ở trong hiện thực mắt thấy đến cùng năng lực tương quan hiện tượng mới có thể đưa tới tiến hóa. Mà ngươi sương mù thật sự quá khó mà tin nổi. Ta cũng không rõ ràng nó nguyên lý cụ thể. Càng khỏi nói dẫn dắt ngươi biết nó. Lô Răng giải thích, muốn ngưng tụ ma lực, e sợ cuối cùng chỉ có một con đường có thể đi. Chính là đem tự nhiên cùng vật lý tri thức toàn bộ cầm chắc. Hơn nữa cao cấp toán học cũng là nhất định phải biết rõ kỹ xảo. Dạ Oanh biểu tình lập tức sụ xuống. Nàng vô lực đi tới ghế nằm bên, mềm mại tựa lưng vào ghế ngồi, phảng phất bị vét sạch thân thể. Nếm qua cơm trưa, Lô Răng tiêu phí thời gian nửa ngày đối với mê nguyệt năng lực mới tiến hành một cái toàn diện kiểm. Cha, hắn đem năng lực này mệnh danh là bất định từ lực. Cùng trước đây ban cho từ tính giống nhau, có thể bám vào ở trên bất kỳ vật thể gì. Cũng tuân theo phụ ma lúc rót vào ma lực sinh ra chu kỳ tính biến hóa. Nhưng đối với vật cách điện mà nói, cơ hồ không có luồng điện hiệu quả. Mặt khác nàng ma lực cũng là tiến hóa nữ phù thủy bên trong thấp nhất một vị. Chỉ có thể thắp sáng thần ý phù ấn trên hai viên ma thạch. Sau mạch thiến còn thiếu trên nửa viên, mà phụ ma hình năng lực lại một mực đối với ma lực yêu cầu phi thường cao. Từ lực biến hóa hạn mức cao càng lớn, kéo dài thời gian càng dài, cần có ma lực cũng càng sợ người. Trải qua liên tiếp thực đo lường, hắn phát hiện mê nguyệt năng lực mới làm pin tới dùng vẫn tính ổn định. Muốn khởi động cỡ lớn điện cơ cũng đạt tới tại ngũ máy chạy bằng hơi nước công suất. Liền còn thiếu rất nhiều dùng lúc đầu điện giải nước, lúc lắp ráp máy phát điện một chiều cài. Tạo thành động cơ điện tới tiến hành kiểm tra. Kết quả khá gay gâu. Mê Nguyệt tiêu hao toàn bộ ma lực phụ ma điện cơ trục quay. Chỉ có thể duy trì nửa ngày vận chuyển thời gian. Đây cơ hồ phủ định nó làm nguyên động lực giá trị thực dụng. Chẳng qua Lô Răng không đem những này tiết lộ cho Mê Nguyệt. Mà là cổ vũ nàng tiếp tục luyện tập năng lực mới. Cũng không muốn hạ xuống học nghiệp đối với nàng mà nói. Tiến hóa đã đúng là không dễ. Bất kỳ tin tức xấu cũng có thể sẽ làm nàng ngã một cái hết gượng dậy. Cũng may năng lực tiến hóa không phải là một cú. Chỉ cần Mê Nguyệt có thể thông qua hệ thống học tập lần nữa thu được đột phá. Khiếm khuyết ma lực vẫn có cơ hội bù đắp tới. Mặt khác Lô Răng còn nghĩ tới Agatha nói nhiều người hợp lực chế tạo phát sáng thạch phương pháp. Như có một tên có thể điều khiển hoặc di chuyển ma lực nữ phù thủy. Cũng có thể vòng qua mê nguyệt bản thân lực lượng không đủ này một hạn chế. Buổi tối, hắn tìm tới Tilly, Wimbledon, ma lực khống chế loại hình phụ trợ nữ phù thủy. Nàng nghe xong Vương Tử tự thuật sau, trầm tư chốc lát, Trầm Thụy Đảo cũng không có ai có được năng lực như vậy. Vâng, như vậy phải không? Lô Răng không khỏi than thở, xem ra Mê Nguyệt chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực đi tăng lên. Chẳng qua Tilly câu nói tiếp theo để hắn biểu hiện biến đổi. Nhưng ta biết ngươi có thể ở nơi nào tìm tới như vậy nữ phù thủy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,